Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, Đạo Huyền lửa giận. Có lẽ là buông xuống chấp niệm, trước kia làm chuyện ác thoáng cái đều xông lên đầu, một cổ hối hận tâm tình để cho hắn nhất thời lại không nhịn được để lại nước mắt. Vạn sư huynh một mực đang bảo vệ Thiên Vân Môn, nhưng hắn đâu? Hắn đôi tay này đã dính đầy đẫm máu, hắn còn có mặt mũi nào, có tư cách gì đối mặt vạn sư huynh, đối mặt chúng đệ tử, đối mặt các sư huynh đệ, đối mặt liệt tổ liệt tông? Vạn Nhất Kiếm nhướng mày một cái, nhìn đến mặt lộ hối hận chi sắc, nước mắt không chỉ Thương Đồng, cũng cảm thấy chút không đúng. Thương Đồng sư đệ, vạn sư huynh, bỗng nhiên, Thương Đồng ngẩng đầu lên, kiên định nhìn đến Vạn Nhất Kiếm, giống như là gồ lên cực lớn dũng khí, thê tiếng nói, sư đệ mấy năm nay đã làm nhiều lần chuyện sai lầm. Ta sẽ không trốn tránh, nhìn thấy sư huynh bình yên, sư đệ ta an tâm. Hiện tại, sư đệ ta phải đi tìm trưởng môn sư huynh, đối mặt bản thân mắc phải chuyện sai lầm, Thiên Vũ hắn liền giao cho sư huynh ngươi. Nói xong, cúi người hành lễ, lắc mình ra tổ sư từ đường, nhìn thấy Lâm Thiên Vũ, nghiêm túc nói, Thiên Vũ, đây là ngươi sư bá, về sau đối mặt với ngươi sư bá, so với đối với sư phụ còn phải tôn kính, hiểu chưa? Lâm Thiên Vũ sững sờ, có chút cảm giác xấu, nhưng vẫn là thần tốc đáp, đệ tử hiểu rõ, đáp một tiếng. Thương Đồng cưỡi pháp bảo hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi. Thân ảnh tràn đầy quyết tuyệt. Vạn Nhất Kiếm cau mày đi ra tổ sư từ đường, nghiêm nghị nhìn đến Thương Đồng bóng lưng. Hắn không có ngăn cản đối phương hỏi đến tột cùng, bởi vì hắn biết rõ, Thương Đồng tính tình quật cường thiên kích, nếu không nói cho hắn, hỏi là không có ích lợi gì. Nhìn thoáng qua Lâm Thiên Vũ, ngưng âm thanh nói một câu, ở chỗ này chờ. Nói xong, tay duỗi một cái lấy đi Trảm Long kiếm, ngự kiếm lặng lẽ đi theo. Trên tảng vách đá, Thương Đồng tại đây tìm được Đạo Huyền, nhìn thấy kia khoanh chân mà ngồi, toàn thân thái cực âm dương đồ xoay chậm chậm thân ảnh, trong tâm một cổ hối hận, một cổ áy náy tự nhiên mà sinh. Mình hận hắn nhiều năm như vậy, lại nghĩ không ra, chân chính vì vạn sư huynh làm nhiều nhất, hẳn là hắn, thà rằng vi phạm sinh mạng môn quy, cũng lén lút giúp đỡ vạn sư huynh, cho dù đối mặt rất nhiều sư huynh đệ ánh mắt khác thường, đối mặt trong lòng mọi người chỉ trích, cũng không quan tâm, thà chịu đem đây phần khổ sở mình nuốt cả đời, hắn đem hết thảy tất cả đều lặng lẽ vác tại trên người mình. Phần tâm này ngực, đổi lấy, chính là hắn hận nhiều năm như vậy, oán hận. Ha ha, một tiếng thê thảm cười khổ, Thương Đồng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, trưởng môn sư huynh, Thương Đồng đến trước nhận tội. Đạo Huyền trong lòng xong, nhẹ nhàng thở dài, nhìn đến vẫn biết hối cải, bất quá ngoài mặt chính là hơi nghi hoặc một chút. Liền vội vàng thu hồi thái cực âm dương đồ, đứng lên, hai tay đi đỡ Thương Đồng. Thương Đồng sư đệ, ngươi vì sao vậy? Vừa nói, vừa liếc nhìn phía sau, chỗ đó Vạn Nhất Kiếm cũng tới. Nhất thời, khẽ nhíu mày, tựa hồ càng là nghi ngờ. Sư huynh, đừng dìu ta, nghe sư đệ đem lời nói xong được không? Thương Đồng ngăn cản Đạo Huyền đỡ dậy động tác của mình, tuyệt nhiên nói. Đạo Huyền sững sờ, cau mày nhìn đến Thương Đồng, ôn hòa nói, sư đệ, ngươi đến tột cùng làm sao? Êm đẹp, nhận tội gì? Ngươi trước tiên lên lại nói. Không, Thương Đồng tội ác tày trời, kính xin sư huynh hãy nghe ta nói hết. Thương Đồng kiên định lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Đạo Huyền. Đạo Huyền hơi chần chờ, chậm rãi gật đầu một cái, như là có chút bất đắc dĩ, ôn tồn nói, đã như vậy, sư đệ ngươi cứ nói đi, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần không liên quan đến trái phải rõ ràng, liền tính phạm sai lầm, cũng là có thể thay đổi. Thương đồng cúi đầu xuống, lần nữa nâng lên, đã giống như là một sắp liều chết người. Chậm rãi nói, đây nói chuyện, bắt đầu mấy câu sẽ để cho Đạo Huyền không nhịn được nhíu mày. Sau đó càng là nhịn xuống nộ khí, mà khi hắn nghe thấy thương đồng gia nhập ma giáo, tàn hại sinh mệnh tu luyện ma công thì, rốt cuộc nén không được lửa giận, toàn thân khí thế xông thẳng trời cao, trong nháy mắt thiên địa mờ mịt, phảng phất lão thiên gia nổi giận, thông thiên phong tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Ngay cả Thủy Kỳ Lân cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn về tảng vách đá phương hướng, nó cảm thấy Đạo Huyền lửa giận, muốn giết người lửa giận. Phốp, thương đồng cảm giác trực tiếp nhất, một khắc này, hắn chỉ cảm giác mình đối mặt là một vị thần ma. Thiên địa một phương, vô tận uy thế trực tiếp đè lên trên người hắn, cộng thêm tâm thần vốn cũng không định, cho nên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đạo Huyền tựa hồ phản ứng lại, liền vội vàng áp xuống lửa giận, thu hồi khí thế, đè nén thanh âm nhàn nhạt nói, vô sự, đều tự đi làm việc đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền khắp cả tòa thông thiên phong, mọi người và Thủy Kỳ Lân nghe được đây là Đạo Huyền thanh âm, trong lúc nhất thời cũng yên lòng, mỗi người đi làm việc chuyện của mình. Bất quá bí mật, vẫn là nghị luận cuối cùng chuyện gì xảy ra. Vừa mới thật giống như lão thiên gia nổi giận giống như vậy. Trưởng môn sư bá, sư phụ, thanh âm cũng có cái gì không đúng. Thu hồi khí thế, Đạo Huyền mạnh mẽ trừng mắt về phía rồi thương đồng. Nộ khí trùng thiên lạnh lùng nói. Thương đồng, ngươi thật đúng là khá lắm. Khi sư diệt tổ, tàn hại bách tính, ngươi không phụ lòng ta Thiên Vân Môn các đời đời trước sao? Ngươi không phụ lòng thiên hạ thương sinh sao? Ngươi không phụ lòng ngươi lương tâm của mình sao? Càng nói càng tức, Đạo Huyền bàn tay phải vừa nhấc, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, tựa hồ liền muốn một trưởng vỗ chết cái này khi sư diệt tổ gia hòa. Sư huynh, vạn nhất kiếm xuất hiện, mang theo một cổ bi ý kêu lên. Đạo Huyền tay khẽ run, vẫn không thể nào vỗ xuống. Thương đồng nhìn thoáng qua vạn nhất kiếm, đã sớm lưu lại hối hận nước mắt, khuôn mặt tử trí kiên quyết. Trưởng môn sư huynh, vạn sư huynh, thương đồng tự hiểu nghiệp chướng nặng nề, chết vạn lần không đủ để chuộc tội. Kính xin trưởng môn sư huynh xuất thủ, ngoại trừ ta Thiên Vân Môn sỉ nhục. Hừ, Đạo Huyền lạnh rên một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không xuất thủ sao? Nói, ngươi còn làm cái nào chuyện ác? Đều cho ta từng cái nói rõ ràng. Thương đồng sư đệ, ngươi, ôi, vạn nhất kiếm thống khổ nhìn đến thương đồng. Thương đồng vừa mới đã đem đầy đủ mọi thứ đều nói. Hắn vạn vạn nghĩ không ra. Rốt cuộc là nguyên nhân bởi vì hắn dẫn đến thương đồng mắc phải bậc này chuyện sai lầm. Thương đồng gật đầu một cái, không có bất kỳ giấu giếm, đem mấy năm nay làm những chuyện rõ ràng mười mươi nói ra. Cũng bao gồm năm đó cướp giết phổ chính sự tình, Đạo Huyền khí lồng ngực không ngừng nhấp nhô, vạn nhất kiếm cũng là quay đầu lại, tựa hồ không đành lòng nghe thấy. Nói xong, thương đồng lần nữa nói, kính xin trưởng môn sư huynh ban cho cái chết, vạn nhất kiếm không lên tiếng. Chỉ là nhắm hai mắt lại, tựa hồ ngầm thừa nhận đồng ý, mắc phải bậc này sai lầm thương đồng. Hắn không cứu được, thương đồng cũng sẽ không để cho hắn cứu. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.